Chương 1200, Thiên Sứ Chủ Nhân. Đế Lôi Na Tiểu Tâm Tư. Một càng cầu toàn đặt. Tại một cái bí mật trong phòng họp, Liên Phong đứng ở trước màn ảnh lớn, bắt đầu hướng người còn lại báo cáo tình huống. Sáng hôm nay, một tên người khoác màu bạc khôi giáp người ngoài hành tinh xông vào Thiên Sứ Quốc tế cao ốc. Trải qua điều tra chứng thực, đó là một tên đến từ Thiên Sứ Tinh Vân nữ tính người ngoài hành tinh. Tại Siêu Thần Học Viện trong tư liệu, bọn họ xưng mình là Văn Minh Thiên Sứ. Thiên Sứ tộc 30.000 năm qua toàn bộ đỏ tờ xinh đẹp nữ tính tạo thành, trong khoảng cách một lần có ghi lại hàng lâm địa cầu, đã qua 1.392 năm. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Liên Phong đống nhiên trở nên có chút kỳ quái, căn cứ chúng ta dùng thủ đoạn đặc biệt lấy được tình báo, tại tên Thiên Sứ nữ tính kia hàng lâm sau, dường như lại xuất hiện một tên nhân loại nam tính. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, tên Thiên Sứ nữ tính kia thật giống như đối với cái này tên nhân loại phi thường tôn trọng, thậm chí thật giống như một tên thuộc hạ một dạng. Lúc này ngồi ở bàn họp một đầu, một tên tóc dài thiếu nữ nghiêng đầu qua nhìn lấy Liên Phong, dùng không thể tin ngựa khi nói, Thiên Sứ sẽ phục tùng một nhân loại, các ngươi có phải là nhìn lầm rồi hay không? Liên Phong chần chờ một chút, không có trả lời vấn đề của thiếu nữ. Một tên mặc thường phục lão giả khẽ nhíu mày một cái, mở miệng hỏi, những thiên sứ này kết quả là từ đâu tới, các nàng tới địa cầu là vì cái gì? Đủ cả xoay người lại, hướng về phía hắn trả lời, địa cầu chúng ta đối với Văn Minh Thiên Sứ nhận thức rất có hạn, nếu như đơn thuần căn cứ Thiên Sứ Kinh Văn để phán đoán, các nàng hẳn là tự xưng là vì chư thần chi vương, cũng chính là vũ trụ cao nhất văn minh, cho nên thiên sứ khi nhân loại thuộc hạ, tại cá nhân ta trong trí nhớ, quả thực cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Văn Minh Thiên Sứ theo đuổi các nàng lý niệm trong chính nghĩa, lần này đến không biết ý vị như thế nào. Cho nên nếu như có thể nói, chúng ta tốt nhất một mặt theo đuổi cùng Thiên Sứ câu thông. Mặt khác mau sớm tìm ra cái đó nhân loại thần bí lao giả hỏi, liên quan với nhân loại kia cùng với tên Thiên Sứ nữ tính kia, hiện tại có đầu mối của các nàng sao? Đủ cáo lắc đầu một cái, vô luận địa cầu khoa học kỹ thuật vẫn là đức nạc số 3, đều hoàn toàn không cách nào nắm bắt hành tung của bọn họ. Thiên Sứ cũng được. Liền cái này người địa cầu lại có thể cũng rất giống biến mất một dạng, ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là nhân loại mà là một cái nào đó không biết tên chủng tộc người ngoài hành tinh. Lão giả trầm ngâm một chút, đống nhiên lại có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải mới vừa nói những thiên sứ kia tự xưng là vũ trụ cao nhất văn minh, chư thần chi vương à, các nàng đó tại sao lại sẽ thần phục với cái khác người ngoài hành tinh ấy? Nghe lời này một cái, đủ cáo ngay lập tức. Liên kẹn. Ơ đúng nư A Nga Y đều chưa nói ra một chữ tới. Thật ra thì, tại hắn mới vừa biết được tin tức, cũng là cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Thiên sứ là bực nào cao ngạo chủng tộc A, làm sao có thể túi đầu trước người chủng tộc khác, cái này quả thực quá xé lại, cộng thêm mặt khác nữ tính đó siêu cấp chiến sĩ. Hắn mới liền vội vàng đem Hoàng Lão, cùng mới vừa tới địa cầu ánh sáng mặt trời lẹ nạ cũng gọi tới, tạm thời mở cái hội này. Lúc này, Liên Phong lại vẫn còn tiếp tục báo cáo, sáng hôm nay còn xảy ra một chuyện, một mực đang ở chúng ta mật thiết dưới sự giám thị ngân hà chi lực cùng nặc tinh chiến thần bỗng nhiên xảy ra tiếp xúc, sau đó nặc tinh chiến thần tựa hồ bị một tên thần bí nữ tính siêu cấp chiến sĩ khống chế tinh thần, làm ra một loạt không thế nào tốt hành vi. Liên Phong ấn xuống một cái điều khiển từ xa, bên trên màn hình lớn nhất thời xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thai hồ ly nữ hình ảnh. Đây chính là địa phương máy theo dõi chụp được thu hình chỉ hai cô bé hình dáng khác nhau hồ ly lô thai, biểu tình của Liên Phong đống nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, căn cứ phán đoán của chúng ta, những thứ này lỗ thai hẳn là tất cả đều là hàng thật, nói cách khác hai cô bé này hẳn là cũng có người ngoài hành tinh gìn nghe được tin tức này, người trong phòng họp nhất thời đều là xôn xao, người ngoài hành tinh làm sao thoang cái đến nhiều người ngoài hành tinh như vậy, sẽ không phải là siêu thần học viện đó dẫn tới chứ? Trong nháy mắt liền bị khống chế, cái đó nặc tinh chiến thần rốt cuộc có hữu dụng hay không à? Nghe có người bắt đầu nghi ngờ siêu thần học viện, sắc mặt của đủ cáo lập tức trở nên phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói, nặc tinh chiến thần gìn mới vừa vặn bị lẹ nà mở ra, còn có rất lớn không gian phát triển. Về phần hai cô bé này, hắn chỉ trên màn hình Tô Tiểu Ly lắc đầu một cái, tình huống của nàng chúng ta đã điều tra xong, không nghi ngờ chút nào. Nàng chính là một cái mang theo ngoài hành tinh gìn người địa cầu, từ nhỏ đã trên địa cầu lớn lên. Nhưng là ngưng mắt nhìn cong lấy sau lưng bầu rượu lớn nhã nhã, đủ cáo dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, chúng ta không có bất kỳ tài liệu liên quan đến cô bé này, bất quá chúng ta có thể xác định, quốc gia chúng ta căn bản không có người này. Trên thực tế nàng 89 phần 10 là tới từ ở ngoài hành tinh. Nhìn một cái tóc dài xóa vai lệ nạ, đủ cặp tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta, Tô Tiểu Ly đó là mang theo cô bé này tới mua quần áo. Mà nàng tại mới vừa lúc mới xuất hiện, ăn mặc một loại nào đó cổ trang, cho nên ta hoài nghi tinh cầu của nàng khả năng cùng lệ nạ các ngươi liệt dương tinh rất giống, đều giữ nguyên một loại nào đó văn minh cổ đại phong vận. A, một cái văn minh cổ đại khác nghe lời này một cái, lệ nạ trong nháy mắt cũng nhớ tới mấy vạn năm đều không có thay đổi gì liệt dương tinh, nhất thời bĩu môi. Nhưng là nhìn trên màn ảnh mọc ra hai cái lỗ tai dài, đáng yêu vô cùng tiểu nhã nhã, khỏe miệng của nàng đỗng nhiên lại phát họa lên một nụ cười, thú vị tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cũng là giống như ta, tới tinh cầu này giải sầu buồn chán sao? Ha ha, cười một hồi sau, nao động mở lớn lệ nạ nhẹ nhàng nói như vậy, ta thế nào cũng phải gặp mắt ngươi một lần mới được.